Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122. Ngẫu nhiên gặp, hiu, một mũi tên xẹt qua trời cao. Tinh chuẩn bắn trúng một cái hồ ly hồn thú phải nghiêng về sau trên đùi. Hồ ly hồn thú kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó liền hôn mê đi. Ba người từ trên cây nhảy xuống tới. Đi đến hôn mê hồn thú bên cạnh. Hồ ly loại hình hồn thú rất khó chỉ từ trên thể hình phán đoán 5 tuổi. Mặc Lâm giở trò đem hồn thú toàn thân đều sờ một lần. Nghiên cứu một chút con hồ ly này hồn thú 5 tuổi cùng chủng loại. Hồ Liệt Na cũng tiến lên trước nhìn một chút. Cái này hồn thú cần phải có vạn năm. Hơn nữa cùng ta tương tính cũng không tệ. Đều là hồ ly. Mặc Lâm than thở lắc đầu. Đầu này hỏa hồ vừa mới qua 10.000 năm. 5 tuổi còn không bằng sư tỷ ngươi thứ 5 hồn hoàn. Vẫn là thôi đi. Lập tức, Mặc Lâm đem Mặc Già bắn đi ra mũi tên cho rút ra. Mũi tên hóa thành năng lượng thể trở lại Mặc Già trong cơ thể. Vì duy trì hồn thú rừng rậm sinh thái cân bằng, còn thuận tiện cho hỏa hồ trị liệu một chút. Một cái hồn thú đạt đến vạn năm tu vi cũng không dễ dàng. Mặc Lâm đứng người lên, quay đầu đối với hai người nói. Tốt, chúng ta, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Mặc Già đột nhiên ngăn chặn Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na miệng. Kéo đến một chỗ trong bóng tối, cũng nhanh chóng đè thấp hai người thân thể. Truyền âm nói. Có người qua tới, thu liễm khí tức, không qua vài giây đồng hồ. Quả thật có một đoàn người đi tới. Mặc Già cảm thụ một chút 7 người đại khái thực lực. Truyền âm nói cho Mặc Lâm, tổng cộng 7 người, một tên hồn thánh, 5 tên hồn vương, còn có một cái hồn tông. Mấy người trên quần áo tiêu chí gây nên Mặc Lâm chú ý. Bọn họ là phá chi nhất tộc người. Hơn nữa có một người Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na đều gặp. Đó chính là tại mấy năm trước cùng Mặc Lâm tại Võ Hồn Thành đại đấu hồn tràng tiến hành đánh cược. Dương Lạc, người này còn bị Mặc Lâm sửa chữa qua nhận biết cùng ký ức. Mặc Lâm đụng đụng Mặc Già. Truyền âm nói, tiểu thúc, ngươi có thể hay không trong nháy mắt đẩy ngã trừ đi ở vị thứ hai hồn vương bên ngoài tất cả mọi người. Mặc Già làm cái không có vấn đề thủ thế. Sau đó nhanh chóng lấy ra tấm chắn của mình. Hướng 6 người trên đầu đều đập một cái. Một giây không đến, 6 người toàn bộ mơ màng ngã trên đất. Stupefy, ngoặc kép, vật lý. Dương Lạc nhanh chóng triệu hồi ra phá hồn thương. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình Mặc Già. Có thể làm cho đồng hành 6 người trong nháy mắt ngã trên đất. Trong 6 người còn có một cái hồn thánh. Người trước mắt tất nhiên khó đối phó. Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na từ chỗ bóng tối đi ra. Mặc Lâm hô, Dương Lạc, Dương Lạc xoay người, thấy là Mặc Lâm, lập tức thu hồi võ hồn, quỳ một gối trên đất hành lễ. Đại nhân, nghe được Dương Lạc đối Mặc Lâm xưng hô, Mặc Già kinh ngạc liếc nhìn Mặc Lâm. Mặc Già tại đại lục đợi hơn một năm, cũng chính mình điều tra một năm, tự nhiên biết rõ từng có tứ đại đơn thuộc tính gia tộc phụ thuộc vào Hạo Thiên Tông. Cái này phá chi nhất tộc xem như đại lục ở bên trên hiếm thấy lấy khí võ hồn làm gia tộc võ hồn gia tộc, cho Mặc Già lưu lại tương đối khắc sâu ấn tượng. Mà Mặc Lâm lại có thể tại phá chi nhất tộc như vậy một cái căm hận võ hồn điện trong gia tộc an bài. Nội ứng, hắn chết một lần hiện ra chỗ bất phàm của hắn. Mặc Lâm đi đến tên kia hồn tông trước mặt, nhìn hắn một chút bộ dáng. Hẳn là so Dương Lạc nhỏ một chút. Hỏi. Dương Lạc, các ngươi chuyến này đi tới nơi này là vì người này săn giết hồn hoàn sao? Đúng, đại nhân, Dương Lạc Mặc Lâm có chút hứng thú. Ồ, người này tại phá chi nhất tộc là thân phận gì? Thế mà phái ra một tên hồn thánh cùng 5 tên hồn vương đến giúp hắn săn giết hồn thú thu hoạch hồn. Hoàn, bẩm báo đại nhân lời nói. Người này là phá chi nhất tộc tộc trưởng Dương Vô Địch cháu trai. Dương Văn Nghiễm. Dương Lạc Dương Vô Địch cháu trai. Mặc Lâm làm sao cũng không nghĩ ra vận khí của mình thế mà tốt như vậy. Trong nguyên tắc, Dương Vô Địch dòng dõi một cái cũng không có xuất hiện qua. Hiện tại đến tinh đấu đại xâm lâm thế mà trực tiếp gặp gỡ Dương Vô Địch cháu trai. hắn đều không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này. Nhất định phải hình dung. Hẳn là ta thế mà xuất hàng. Ngoặc kép, Mạc Lâm biết rõ cơ hội này cũng không thể phóng qua. Lập tức dùng ra song toàn thủ liền bắt đầu tại Dương Văn Nghiễm trong đầu tìm tin tức. Hắn xem như Dương vô địch cháu trai. Biết rõ hẳn là còn nhiều hơn Dương Lạc không ít. Quả nhiên, chỉ là thô sơ giản lược tìm liền tìm được không ít phá chi nhất tộc tại Tinh La Đế Quốc Kinh. Danh mạng lưới phương diện tin tức. Nhưng những này cũng không trọng yếu. Mạc Lâm muốn tìm là liên quan tới mẫn chi nhất tộc sự tình. Mạc Lâm tại vừa biết được chính mình thân thế sau mấy năm. Cũng nếm thử tìm kiếm mẫn chi nhất tộc tung tích. Nhưng là cái này mẫn chi nhất tộc thật sự là khó tìm. Bọn hắn không có gì tốt mưu sinh thủ đoạn. Trước mắt chỉ có thể làm lính đánh thuê cùng thích khách. Không có chỗ ở cố định. Trừ bốn tộc tụ hội. Rất khó xác định tung tích của bọn hắn. Nhất là tộc trưởng Bạch Hạc tung tích. Hắn hẳn là có khả năng nhất tham dự năm đó sự kiện kia người. Cũng là khó tìm nhất người kia. Mẫn chi nhất tộc tại Hạo Thiên Tông quy ẩn về sau một mực là trôi qua thảm nhất một cái gia tộc. Cần nhờ ba nhà khác trợ giúp. Trong đó phá chi nhất tộc đối mẫn chi nhất tộc trợ giúp lớn nhất. Cho nên trừ bọn hắn mỗi 2 năm 4 tộc tụ hội. Cái này 2 tộc ở giữa cần phải có không ít giao lưu cùng cơ hội gặp mặt. Mạc Lâm là hy vọng tìm đến bọn hắn 2 tộc về sau thời gian gặp mặt. Tốt tìm hiểu nguồn gốc xác định Bạch Hạc vị trí. Các loại Mạc gia cùng mặt khác 2 nhà trở về Đấu La Đại Lục về sau. Đi đánh úp Bạch Hạc. Mạc Lâm đã từng nghĩ tới tại 4 tộc tụ hội lúc kết thúc đi đánh úp Bạch Hạc. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Bọn hắn mỗi 2 năm cứ như vậy một lần tụ hội. Nhất định sẽ phòng bị có người ở tụ hội trước sau làm bọn hắn. Mà cái này sự kiện Mạc Lâm hy vọng không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Bởi vì một khi có dư thừa người biết. Một hồi phá hư Mạc Lâm kế hoạch. Hai sẽ để cho Mạc gia về sau một lần nữa trên đại lục lập uy lúc xuất hiện rất lớn trở ngại. Sẽ bị người nắm được cán. Tại lục soát vài phút về sau. Mạc Lâm rốt cuộc tìm được 2 tộc một mình gặp mặt cùng dành cho vật tư điểm thời gian. Cũng đem các loại tin tức đều phục chế xuống tới. Hóa thành một cái điểm sáng màu xanh lam. Mạc Lâm trong tay nâng cái này điểm sáng. Giao cho Mạc gia. Tiểu thúc, vật này ngươi chạm thử. Mạc gia dùng ngón tay đụng một cái điểm sáng màu xanh lam. Một cỗ lớn tin tức trong nháy mắt xuất hiện tại trong đầu của hắn. Sau đó lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi thật đúng là biết sai xử ta cái này trưởng bối. Mạc Lâm nhún vai. Không có cách. Ta cùng 2 vị kia còn có ước định. Nếu là tốn thời gian điều tra quá nhiều chuyện. Ta nhất định là không đạt được yêu cầu của bọn hắn. Ngươi muốn lý giải ta à? Đi đi. Mạc gia dùng sức tại Mạc Lâm trên đầu xoa bóp một cái. Chuyện này xem như niềm vui ngoài ý muốn. Chính sự chúng ta cũng không làm đâu. Mạc Lâm đảo đảo trong mắt. Sau đó nhìn về hướng Dương Lạc. Dương Lạc, ngươi cùng bọn hắn có mang khả năng hấp dẫn hồn thú đồ vật sao? Dương Lạc hơi gật đầu. Sau đó từ tên kia hồn thánh trên người lật ra một cái bị quấn đến cực kỳ chặt chẽ gói thuốc. Giao cho Mạc Lâm. Mạc Lâm hài lòng cười cười. Sau đó một cái cổ tay chặt liền đem Dương Lạc cho đánh ngất xỉu đi qua. 6 mặt khác người đều ngã. Người tỉnh dậy chẳng phải là rất kỳ quái. Mạc Lâm cũng lười sửa đổi trí nhớ của bọn hắn. Quá phiền phức. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.